anh chọn tình nhân hay chọn vợ? Chương 35, góc truyện audio.com. Xin chào anh Ngư, tôi gọi từ bệnh viện. Lúc nãy cô Thẩm Y Nhiên đã gọi và đặt lịch hẹn phá thai. Hạo Thiên nghe xong lông mày nhăn nhúm, không ngoài tầm dự đoán của anh. Thật chất anh đã lường trước được chuyện này. Nhưng Hạo Thiên vô cùng thất vọng về Thẩm Y Nhiên. Tại sao có thể nhẫn tâm làm như vậy? Định một lần nữa giết hại con anh ư? Đôi bàn tay to lớn vạm vỡ đã cuộn thành hình nắm đấm. Hạo Thiên tức giận, anh nghiến răng ken két nhất quyết sẽ không thể để chuyện đó xảy ra. Cho dù Y Nhiên không muốn đứa bé hiện diện trên đời, vẫn phải sinh ra cho anh. Hạo Thiên hít thở, thả lỏng người điềm nhiên hỏi. Cô ấy đặt lịch vào mấy giờ hửm? Dạ, là 1 giờ chiều nay thưa anh. Khi nào tôi chưa đến ca phẫu thuật tuyệt đối không được diễn ra. Nếu cô ấy làm loạn hãy gọi cho tôi. Người kia nghe lệnh dạ liên tục. Hắn nói xong những gì cần nói thì cúp máy thở nhẹ nhẹ. Gọi ngay cho trợ lý Ly. Bảo cậu ta mở cuộc họp sớm hơn một chút để anh còn dư thời gian đến bệnh viện xem xét tình hình. Cuộc họp diễn ra nhanh hơn 2 tiếng. Kết thúc Hạo Thiên hấp tấp, vội vã lái xe chạy đến bệnh viện ngay. Tại phòng chờ đặc biệt, Thẩm Y Nhiên trùm kính mít người, để không ai phát hiện ra cô ta. Hạo Thiên hiên ngang, đút tay vào túi quần sải chân dài đi lại. Em đã có gan đến đây phá thai. Sao không đường đường chính chính mà làm? Việc gì phải thấp thỏm lo lắng như vậy? Xem ra em không thấm thía những gì anh đã nói rõ với em. Thẩm Y Nhiên trợn tròn hai mắt, ngay lập tức ngoái đầu ra phía sau nhìn. Cô ta choáng váng cổ họng nghẹn cứng khi trông thấy Hạo Thiên. Y Nhiên ấp úng chậm chậm đứng dậy. Không thể ngờ chuyện cô ta muốn đi phá thai mà Hạo Thiên cũng truy ra. Biết được, cô ta hơn run sợ một chút khi nhìn sắc mặt lạnh ngắt của anh. Y Nhiên lùi về phía sau một bước cất lời. Anh làm gì ở đây? Hạo Thiên gầm gừ đi lại kéo tay Thẩm Y Nhiên ra khỏi phòng chờ. Y Nhiên cố gắng vùng vẫy, khó chịu rằng co nhưng vẫn vô dụng. Hạo Thiên không quá thô bạo, vì Y Nhiên đang mang thai nên anh rất biết chừng mực. Nhẹ tay, ra đến lối cầu thang thoát hiểm. Hạo Thiên kéo Y Nhiên đi xuống thêm vài bậc thì dừng lại. Anh vừa buông ra đã ăn một cái tát của cô ta. Chấm, anh đang làm cái quái gì vậy hả? Kéo tôi ra đây làm gì? Tôi đang có lịch hẹn với bác sĩ. Không rảnh nhàn rỗi mà đôi co với anh. Nói xong Y Nhiên quay lưng bỏ đi thì bị Hạo Thiên giữ lại. Anh không mềm lòng, ngược lại cứng rắn nói. Nếu em vẫn cố chấp muốn phá thai, anh sẽ cho báo chí truyền thông biết mối quan hệ của chúng ta. Ba em mà biết ông ta sẽ như thế nào? Chắc điều này em cũng đoán được nhỉ? Y Nhiên nghe xong sắc mặt đỏ bừng vì bực tức. Lúc nào Hạo Thiên cũng lấy việc này ra để uy hiếp à? Y Nhiên hất cánh tay của anh ra. Nhếch mép cười đắc ý nói lớn. À đang cố tỏ ra là mạnh mẽ để Hạo Thiên không nắm được thóp yếu. Anh cứ việc làm những gì anh muốn. Bây giờ tôi không sợ nữa. Nếu đã vậy tôi sẽ thẳng thắn mà vứt bỏ đứa bé. Nhưng nếu như anh muốn tôi sinh ra nó, trừ phi, Hạo Thiên nhíu mày, trông bộ dạng mập mờ kia của Y Nhiên, thật sự anh không biết cô ta lại có âm mưu gì nữa. Khóe miệng anh động đậy, anh điềm tĩnh hỏi, anh muốn biết sốt cuộc Thẩm Y Nhiên có dự tính gì? Trừ phi gì, em muốn anh làm thế nào mới không bỏ con anh? Y Nhiên cười nửa miệng, cảm thấy vui vẻ, sung sướng khi đã làm Hạo Thiên mắc bẫy. Y Nhiên từng bước chậm rãi đi đến chỗ anh, đôi bàn tay thon thả, lượn lờ xung quanh phần ngực rắn giỏi. Y Nhiên nhón gót chân ghé sát vào lỗ tai Hạo Thiên nói. Chất giọng ngọt lịm, trèo kéo anh, về phe ba em, giúp ba em ngồi lên cái ghế chủ tịch mà Lưu Chiết đang nắm giữ. Sau đó em sẽ nghĩ lại, sinh cho anh một đứa con, chúng ta bắt đầu lại, có được không? Hạo Thiên nghe xong thẫn thờ ra một chút, làm việc này có nghĩa là anh sẽ phải phản bội Lưu Chiết. Người anh em đã giúp đỡ anh rất nhiều. Hạo Thiên, nắm tay Y Nhiên, môi mỏng mỉm cười nhẹ nhẹ, trông thấy sắc thái của anh. Y Nhiên mừng rồi, à biết Hạo Thiên sẽ mềm lòng mà, chỉ cần y nhiên dỗ ngọt một tí là thay đổi ngay. Cô ra vẫn còn sức hút, anh sẽ không bao giờ giúp em, anh không phải một thằng ăn cháo đá bát, huống hồ em nghĩ anh sẽ tin mấy lời của em nói ư, anh giúp ba em ngồi lên cái ghế chủ tịch. Chẳng qua để em có quyền lợi khống chế Lưu Chiết ràng buộc cậu ta ở cạnh em. Xong xuôi anh cũng bị đá đi một cách không thương tiếc. Anh nói đúng chứ, nụ cười trên môi Y Nhiên bỗng dưng bị dập tắt. Cô ta không ngờ Hạo Thiên lại thông minh đến vậy. Cứ ngỡ anh sẽ vì tình yêu, vì đứa bé ở trong bụng mà nhẫn nhường giúp chứ. Y Nhiên cứng họng không nói lên lời. Hạo Thiên thản nhiên nhẹ nhàng bỏ tay Y Nhiên ra khỏi người. Khuôn mặt lạnh nhạt nói tiếp, em muốn phá thì cứ việc, nếu muốn sau này mất thiên chức làm mẹ thì cứ việc. Anh sẽ không cản trở, nhưng một khi con anh không còn, mọi chuyện của chúng ta sẽ được phanh phui. Anh không những hủy hoại em mà ngay cả ba em, anh cũng không tha, bí mật của ông ta anh sẽ nói với Lưu Chiết, cậu ta chắc cũng đang rất tò mò. Anh định nói gì, muốn biết anh định nói gì thì em hãy chọn lựa đi. Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Nói xong Hạo Thiên bỏ đi, để lại Thẩm Y Nhiên cùng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Lo sợ, cô ta hớt hải, suy ngẫm, bí mật gì chứ, không lẽ là chuyện liên quan đến cái chết của ông nội Lưu Chiết. Nếu mọi thứ sáng tỏ liệu bà à có đi tù không? Rồi cuộc đời của cô ta sẽ đi về đâu? Bí mật đó nhất định không được bại lộ. Y Nhiên vội vã chạy theo Hạo Thiên nhưng vừa đi ra. Hạo Thiên đã đi mất, Y Nhiên cũng chả dám vào bên trong tiếp tục ca phẫu thuật. Về đến nhà Y Nhiên không thể nào mở miệng nói sự thật cho ông Thẩm. Nếu để ba cô ta biết mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Nếu gây gâu Hạo Thiên sẽ bị trừ khử mất, ông Thẩm vốn dĩ là người như vậy. Một khi có ai dám cản trở, ông ta không ngại ra tay giải quyết một cách êm đềm. 5 ngày sau Lưu Chiết cùng Huyền Chi và Gem về nước. Nhờ vụ này mà tình cảm Huyền Chi rõ ràng, Chi xác định mình đã yêu hắn. Chiết cũng đã nói đợi mọi thứ giải quyết xong xuôi, hắn sẽ cầu hôn, Huyền Chi mong chờ đến khi đó. Mối quan hệ giữa Chi và hắn càng tốt đẹp, mặn nồng, thắm thiết hơn. Buổi tối Huyền Chi thoa kem dưỡng da xong thì ngồi chờ sẵn trên giường chờ Lưu Chiết tắm. Lúc hắn bước ra, Chi cố tình để thân thể gợi cảm cho hắn xem. Chi nháy mắt, giọng ngọt vang lên, Lưu Chiết, anh muốn em sinh con cho anh không? Em đã sẵn sàng rồi. Cách chương.